Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2463, tàn khốc cạnh tranh. Bởi vì hàng năm xem Hạ Vũ bọn họ loại người này, đều bị gọi chung là dê béo. Loại khí chất này vừa thấy chính là lớn thế lực gia tộc đi ra ngoài thiên kim tiểu thư và công tử. Không có bản lãnh. Tiến vào nơi này trên căn bản cũng sẽ bị ăn cặn bã đều không còn dư lại. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bề ngoài, nhưng mà vô cùng có lừa dối tính. Một đời xích diễm quân chủ, ra lệnh giết sinh linh, đâu chỉ hàng tỷ à. Không nói đại ma thành, chính là ở tiên giới vì phòng ngừa dị tộc xâm lược. Hắn cứng rắn là dẫn xích diễm quân chinh chiến ma giới. Trực tiếp huyết đồ ma giới, còn có cổ yêu giới, cùng với tu la giới vân. Vân, tất cả đại cổ giới sinh tồn sinh linh, tuyệt đối không thể so với tiên giới muốn thiếu. Trực tiếp bị Hạ Vũ hạ lệnh toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Bực nào sát nghiệt, một tòa tàn tạ bên trong tửu lâu, ra vào sinh linh, nam nữ già trẻ đều có. Nhưng mà nhìn ánh mắt không có một cái hiền lành. Một vị gầy nhom tiểu nhị, ân nần nghênh đón nói. Năm vị, là ăn cơm hay là uống rượu ở à? Đều phải, trên chút rượu món ăn. Chuẩn bị mấy gian thượng hạng phòng khách. Hạ Vũ dửng dưng nói. Nói hay, ngài chờ chút. Tiểu nhị xoay người đi chuẩn bị ngay rượu món ăn. Bất quá bên trong đại sảnh, cơ hồ toàn bộ người cũng đang ngó chừng bọn họ mấy vị. Một vị trong đó hắc y thiếu niên, đứng dậy áo choàng múa, nghiêng dài con người lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, thanh âm tang thương, hỏi, thằng nhóc, đánh ở đâu ra à? Phía nam, Hạ Vũ dửng dưng đáp lại hai chữ, hắc y thiếu niên lẩm bẩm, phía nam, chưa nghe nói qua cái gì thế lực lớn. Bất quá nếu đi tới nơi này thành phố hỗn loạn, trong tay có vốn để chảnh chứ? Quá giỏi ngược lại là có, bất quá ngươi còn không có tư cách thấy được. La đạo cân nhắc nói, hắc y thiếu niên cười nhạt, đủ cuồng ngông, vậy thì cầm ngươi làm rượu món ăn. Cầm ta làm rượu món ăn, sợ ngươi không gan này. La đạo căn bản khinh thường động thủ, ấn đường hiện lên một cái dấu vết. Giống như một chuôi sáng lên màu bạc trường thương, xuất hiện tại tất cả người trước mắt, tràn đầy chèn ép tính. Hắc y thiếu niên sắc mặt biến, kinh uống, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Thật đúng là hỗn nguyên ký hiệu, không tệ, là đạo tán dương một câu. Hắc y thiếu niên sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân bồi tội nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mời đại nhân thứ lỗi. Cái này thì kinh sợ, La đạo khinh thường nói, hắc ư thiếu niên nào dám mạnh miệng, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh, coi như là bên trong tòa thành này sinh linh, vậy cũng không dám tùy ý công kích tiên thiên hỗn nguyên sinh linh à. Bất kể là yếu vẫn là mạnh, dám động chính là tự tìm cái chết. Tiên thiên hỗn nguyên người nhất tộc, dám ở chỗ này xảy ra chuyện. Ngày thứ hai sẽ có cường giả đem nơi này san thành bình địa. Chỗ tòa này thành phố hỗn loạn, bọn họ nhưng mà mắt không quy củ, nhưng mà ở toàn bộ thiên giới, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh, mới là nhất coi trời bằng vung sinh linh, trà đạp hết thảy quy củ, có thể tùy ý đánh chết bất kỳ sinh linh, không ai can đảm dám trêu chọc. Nếu như năm đó hắc giáp quân, còn có tam sinh đạo chủ ở đây, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc còn không dám như vậy cuồng ngông. Nhưng mà hắc giáp quân chủ đã sớm không có ở đây. Mà ngày hôm nay giới chính là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc thiên hạ. Hạ Vũ bọn họ 5 người, ăn thức ăn uống rượu, không ai dám loạn đả nghiêng chủ ý. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh, không phải bọn họ có thể nhúc nhích. Coi như có thể nhúc nhích, tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sinh linh giết không chết à. Ai bảo người ta có tiên thiên hỗn nguyên dấu vết. Hạ Vũ uống rượu mạnh, lắc đầu nói, không thú vị, vốn cho là bên trong tòa thành này sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới oát con vô dụng vẫn là quá nhiều. Đại nhân, ngài muốn là muốn tìm vui thú, có thể đi hỗn loạn đường phố à? Nơi đó không phân chia cao thấp giàu nghèo, có thể làm bất cứ chuyện gì, đánh cuộc mệnh, mua bán nô đãi, vẫn là chiến đấu đều có thể. Hắc Y thiếu niên ở bên cạnh cúi người gật đầu nhắc nhở. Hạ Vũ hứng thú, lạnh nhạt nói, lại xem, đi, là đạo cũng muốn đi gặp một phen. Cái này cái gọi là hỗn loạn đường phố có chỗ đặc thù gì? Vì thế, năm người đồng hành đi tới cái gọi là hỗn loạn đường phố. Vừa mới tới đường phố liền thấy chung quanh ném ít nhất không dưới 100 cổ thi thể. Còn có màu đen chó dữ đang gặm ăn thi thể. Hoàn toàn hỗn loạn chi địa. Thật là không có bất kỳ chú trọng. Thả ở trái đất, coi như là lớn hơn nữa thù. Vậy chưa đến nỗi như vậy à? Bàn đôn liếc về miệng nói. Thật buồn nôn. Thiên giới vốn là tàn khốc. Hạ Vũ nhắc nhở một câu, là đảo đều có chút không nhìn nổi. Nói, thật là một cái địa phương hỗn loạn. Đi vào nhìn một chút đi. Hạ Vũ mới vừa đi vào, liền thấy một cái máu tươi tưới không biết bao nhiêu lần đồng xanh lôi đài. Phía trên hai cái cả người lông xù người thú, đang nổi điên chiến đấu. Hai người đều là tay không có thể sử dụng vũ khí, nhưng là bọn họ thiên khí đã sớm tan vỡ, chỉ có thể dùng quả đấm công kích lẫn nhau. Hơn nữa vô cùng là điên cuồng, cũng giết mù quáng, hoàn toàn buông tha phòng ngự, lấy tổn thương đổi tổn thương. Chung quanh không thiếu sinh linh, nhìn nhiệt huyết sôi trào, không ngừng gào thét, đồng thời dưới đài chất đầy thiên tủy hoặc là thiên tinh. Thiên tinh có thể đi thiên tinh mỏ khai thác, hỗn nguyên cấp sinh linh cũng có thể đoạt thiên địa tạo hóa ngưng tụ ra. Hai người đều là chênh lệch không bao nhiêu, vì thế, cuộc tỉ thí này, rõ ràng cho thấy tràn đầy đánh bạc tính chất. Người tham dự có nhiều ít, nhìn chung quanh một chút vây quanh mấy vòng sinh linh đều biết. Đều là hoàn toàn người điên. Hạ Vũ hai tay bao bọc, trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng, cảm giác loại địa phương này và lôi đài mới là thích hợp mình lịch luyện, nơi này cũng không phải là thiên thủy học viện cái loại địa phương đó. So tài còn muốn hạ thủ lưu tình các loại, nơi này căn bản không tồn tại, xem đường phố mấy trăm cái thi thể cũng biết, sinh mạng ở chỗ này hoàn toàn là đê tiện đồ. Vì thế, hai cái người thú chiến đấu đều là tiến vào hồi cuối, một người tử vong, một cái khác cũng là nửa phế, cầm hàng loạt phong phú thiên tinh đi xuống dưỡng thương, đồng thời chung quanh không thiếu sinh linh, có tiếng hoan hô cũng có tiếng chửi rủa, lại là có thua đỏ mắt, đi lên liền công kích mới vừa xuống đài người thú, trực tiếp một kiếm đem hắn phách là hai nửa, tất cả thiên tinh bị hắn một quyền oanh bay. Rơi vào trong đám người, kết quả không người nói là người thú báo thù sự việc, chỉ lo thưởng thiên tinh. Loại chuyện này để cho bàn đôn không nhìn nổi nói, thật là quá đáng. Các ngươi mới tới, ta nói cho các ngươi, ở chỗ này phát sinh chuyện gì đều rất bình thường. Ngoài ra lớn lên thật xinh đẹp cũng là sai lầm. Một vị lưng gù lão đầu mù một con mắt đi tới Hạ Vũ phía sau bọn họ, thật sâu liếc về một mắt thiên linh nhi, phảng phất là cảnh cáo và nhắc nhở, âm thầm không thiếu ánh mắt, trắng trợn ở quét nhìn thiên linh nhi, tựa như ở kiểm chứng lưng gù lão đầu nói. Bất quá đồng xanh trên lôi đài, tựa hồ có người đang do dự có muốn đi lên hay không. Cũng không qua một lát, liền đi lên một vị thân cao qua 3 mét cự nhân. Tay cầm vượt qua 5 mét trường kiếm sắc bén, trực tiếp cắm ở trên lôi đài. Chung quanh tất cả mọi người đều ở thét chói tai. Rất nhiều người cũng đang điên cuồng kêu gào. Bởi vì đây là một cái quy củ. Đem vũ khí cắm ở trên lôi đài chính là tuyên cáo hắn đối thủ. có thể nhiều hơn tới một cái, không giới hạn một người, nhưng là không thể vượt qua 10. Nếu như cự nhân muốn vượt qua 10, tùy ý cầm ra một chuôi vũ khí lại cắm vào trên đất, thì là không thể vào vượt qua 20 cái. Vân, trong này rất nhiều quy củ. Hạ Vũ bọn họ những người ngoại lai này, hiển nhiên cũng không biết. Nhưng mà trên lôi đài song phương giao chiến, cảnh giới đều là kém không nhiều. Cảnh giới phát hiện quá lớn, một mặt là không người nghênh chiến chịu chết, vậy không người nguyện ý ngăn trận, cũng đè ở tu vi mạnh một khối. Ai thắng tiền ai thua tiền à? Cho nên song phương giao chiến, đều là tu vi thực lực kém bất quá. Người khổng lồ tu vi rõ ràng cho thấy cao vị tiên đế. Hơn nữa còn là đỉnh cấp cảnh. Rất nhanh thì có một vị lạc sinh hai cánh da đen thanh niên ra sân. Đồng thời còn có một vị mọc tám con tay xấu xí cô gái. Cái này rõ ràng đều không phải là nhân tộc. Vượt qua 6 tôn sinh linh ra sân, cự nhân cần cùng trước mặt 7 tôn thực lực không kém nhiều sinh linh giao thủ. Phần thắng có thể tưởng tượng được, nhưng mà cái loại này hỗn chiến, nhưng mà phân nhiều loại cách chơi. Cự nhân nếu như khiêu chiến thắng, mỗi một đăng tràng người có thể lấy được 1 triệu thiên tùy. Thắng 7 người, không chỉ có cự nhân có thể được vốn là 1 triệu thiên tùy, liền bọn họ 7 người thiên tùy cũng có thể được, cộng lại chính là 7 triệu. Nếu như cự nhân thua, đó đúng là một tràng hỗn chiến. Không sai, hỗn chiến kéo dài chính là trong 7 người chỉ có thể có 1 người còn sống, còn lại toàn bộ đều được chết. Leo lên lôi đài, trừ phi cự nhân thắng lợi, hắn nếu như đánh bại, cũng chỉ có thể có 1 vị người thắng. Vì thế rất nhiều người đều biết quy củ, bắt đầu rối rít đặt tiền cuộc. Bởi vì là thứ nhất trận chính là đè hai bên, là đè cự nhân, vẫn là đè 7 người tổ thắng, hoàn toàn xem mình. Đồng thời không có nhà cái, người thắng chia cắt người thua thù lao. Hạ Vũ hứng thú, cân nhắc nói, đi thôi, đi dính vào một cái. Vũ, người đè ai? La Đạo và Thiên Linh Nhi đều là thiên điện thành viên, thiên đan sư tổng hội người, đều là yêu nghiệt thiên đan sư, căn bản không thiếu tiền, có thể chơi nổi. Hạ Vũ cười nhạt nói, đương nhiên là 7 người tổ, người khổng lồ thực lực không đủ để khiêu chiến thắng bọn họ 7 cái. Được rồi, liền đè 7 người tổ. Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra 100 triệu thiên tùy, ném vào trước mặt đánh cuộc trong ao. Rất nhanh đã có người tới thu thập nhẹ một chút. Loại việc này tự nhiên có người liền. Bọn họ đều là thực lực người yếu nhất, hơn nữa hỗ trợ kiểm kê. Sau chuyện này cho 1 điểm tiền thưởng là được. Hơn nữa không người biết nhúc nhích những tiểu nhân vật này. Dẫu sao giết bọn họ cái loại này nhân vật nhỏ, chính là cho chính bọn họ những thứ này khách đánh bạc thêm phiền toái à. Đến lúc đó không người kiểm kê làm thế nào? Chính bọn họ tới à? Đó không phải là trì hoãn chuyện sao? Cho nên Hạ Vũ danh tác lập tức dẫn được không ít người rối rít liếc mắt, ném tới ánh mắt tham lam, rõ ràng đem Hạ Vũ bọn họ làm nhỏ dê béo à. Bất quá tiền cũng đầu nhập vào đánh cuộc trong ao, không người sẽ đi cướp. Hạ Vũ 5 người mỗi người 100 triệu thiên tùy, đè ở 7 người tổ trên, hơn nữa kích thích chung quanh sinh linh rối rít đặt tiền cuộc, rõ ràng vô ngành nghề ít được quan tâm cũng không thiếu. Hỗn loạn đường phố sinh linh cũng không thiếu, hơn nữa đều hết sức có tiền, đưa đến toàn bộ phần thưởng trong ao số tiền số lượng trực tiếp vượt qua 10 tỷ thiên tùy. Mỗi một trận đều là như vậy, có thể gặp trình độ náo nhiệt. Ngay sau đó, chiến đấu bắt đầu, liền trọng tài cũng không có. Bởi vì loại tỉ thí này không cần trọng tài, còn sống chính là người thắng. Hai bên lấy mạng đổi mạng, chính là huề, riêng mình thiên tùy cũng sẽ trở lại. Giờ phút này, cự nhân ra tay, quăng lên đồ sộ đao. điên cuồng công kích tất cả người. Bảy bởi vì còn sống, tự nhiên sẽ không cam tâm yên lặng, rối rít ra tay đánh trả. Bảy người ra tay, đều là ác liệt sát chiêu. Không có dư thừa rực rỡ tươi đẹp, chỉ có trực tiếp làm, muốn lấy hạ địch tánh mạng người sát khí. Vì thế, cự nhân cứ thế khiêng 10 phút, hơn nữa còn rất miễn cưỡng làm tổn thương hai người. Cuối cùng bị tên kia 8 cánh tay xấu xí cô gái một kiếm xuyên qua ngực. Ngay tức thì toi mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-gạch-nối-touc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.